Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tôi có thể là tổng tư lệnh? Tô Dư kinh ngạc nói. Theo lý mà nói, nàng lấy điểm bảo đảm 10 cửa. Trong đội ngũ này xếp hạng hẳn là đứng cuối mới đúng sao? Trước đây chúng tôi không phải vì bán video nhiều hơn rất nhiều điểm nhóm sao? Cái đó có thể dùng để phân phối. Chúng tôi đã phân mấy ngàn điểm đó cho cậu. Lý Văn Nhạc ha hả nói. Có vui không? Tô Dư, cảm ơn. Chỉ là, vui vẻ thì vui vẻ. Loại đoàn chiến này, một tổng tư lệnh mỗi ngày chỉ có thể online 40 phút chỉ sợ là không giúp được gì. Không khách khí. Ai bảo ngươi là nòng cốt đoàn đội của chúng ta chứ? Bạch Diệt tùy tiện vỗ vỗ bả vai Tô Dư. Như dạng dạng kính lễ nói. Báo cáo thủ trưởng, tôi là quân trưởng quân đoàn một biên giới. Cấp bậc trung tướng quân. Quân trưởng quân đoàn hai biên giới. Cấp bậc thiếu tướng quân. Hồ Lợi cũng nhỏ giọng báo cáo. Cho nên mập ca hẳn là tam quân trưởng. Tô Dư phỏng đoán. Nàng vừa mới nhìn lướt qua bản đồ phân bố chức vụ trên bảng chỉ huy trước mặt. Phía dưới tổng tư lệnh chính là ba vị quân trưởng. Cao Diệu ho nhẹ một tiếng. Bộ trưởng bộ hậu cần. Thiếu tướng. Ta là tham mưu của ngươi. Lý Văn thấy mọi người giới thiệu xong một vòng. Chợt nhớ tới mình còn chưa giới thiệu thân phận. Vội vàng nói. Tô Dư gật gật đầu với Lý Văn. Sau đó hỏi. Trận đoàn đội bên chúng ta đã hoàn toàn thông quan chưa? Vậy thì không có. Lý Văn nhìn thoáng qua bảng điều khiển đội trưởng của mình. Nói, hai bên này hình như là hai chế độ. Bên kia còn có thể tiếp tục đánh. Biết rồi, Tô Dư nghe xong lời của Lý Văn. Nhìn lướt qua bản vẽ tỉ. NS hình chiến đấu được dán xung quanh. Cúi đầu nghiên cứu bảng chỉ huy trước mặt. Bảng điều khiển này cùng cái loại trên phi thuyền lúc trước không sai biệt lắm. Cũng là loại có thể điều ra vật thể trước mặt chiếu ra dùng để chỉ thị mục tiêu. Tuy nhiên, không giống nhau, có lẽ vì dữ liệu đủ lớn để hỗ trợ. Hình ảnh hành tinh, hát trên phép chiếu này hiện ra, gần như đánh dấu dòng chảy chủng tộc cụ thể trong mỗi khu vực. Nhìn quả cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt, mấy người Hồ Lợi trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá đẹp trai đi. Bạch Diệt cảm thán nói. Trong khoảng thời gian mấy người cảm thán. Tô Dư đại khái quan sát một phen. Kéo bảng điều khiển thao tác trôi nổi bên cạnh lại. Phóng to một bộ phận cô cảm thấy có dị thường. Đây là trùng sao. Cao Diệu vốn tựa vào khung cửa phòng chỉ huy. Buồn chán giày vò hệ thống hậu cần trong tay mình. Liếc mắt nhìn thấy dấu vết hành động của trùng tộc bị Tô Dư phóng đại. Có chút không chắc chắn hỏi. Người nhận ra, Tô Dư có chút kinh ngạc. Đương nhiên, lúc trước hắn vì chơi trò chơi mà tra được không ít tư liệu. Lý Văn Tê, hở dài một hơi. Giúp Cao Diệu giải thích. Chỉ tiếc xuất sư chưa nhanh chóng CSS trước. Đừng nói là nhìn thấy trùng mẫu. Tổ hợp của hai người bọn họ ngay từ đầu đã bị trùng tộc sơ cấp thảm ngược. Tô Dư gật gật đầu. Sự nhảy vọt của chủng tộc thường do mấy đội chủng tộc cấp thấp đánh đầu. Tìm kiếm môi trường sống thích hợp cho chủng mẫu thai nghén. Sau đó sau khi xác định tìm được mục đích, chủng tộc cấp thấp sẽ PS, át ra tín hiệu đặc thù kêu gọi đại quân chủng tộc mang theo chủng mẫu đóng quân tới. Nói như vậy, nếu có thể tiêu diệt bọn họ trước khi chủng tộc cấp thấp PS, át ra tín hiệu. Chủng tộc bên kia sẽ cho rằng tìm kiếm môi trường sống thất bại. Chuyển sang tìm nhà cửa. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là. Năm đó khi liên bang PS. Át hiện ra điểm này. Chủng tộc đã dựa vào ưu thế chủng tộc cường đại chiếm lĩnh cả một tin. Hát cầu. Hơn nữa bắt đầu hướng hoang tin. Hát bên cạnh tiến vào. Tô Dư nhìn cảnh tượng trên hình chiếu tin. Hát cầu trước mắt. Có chút đau đầu. Nhìn vào số lượng quần thể này, sâu bệnh nên đã hoàn thành sản xuất ít nhất 2 lần. Trùng mẫu trong thời kỳ sinh sản là liên tục không ngừng. Một khi bắt đầu, sẽ liên tục sản xuất mấy chục lần mới có thể dừng lại. Trong quá trình này, trùng tộc đều là thủ hộ giả vô não của trùng mẫu. Điểm này ngay cả trùng tộc cao cấp cũng không ngoại lệ. phàm là có sinh vật ngoại lai dám tới gần trùng sáo, trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng bị cả trùng tộc điên cuồng truy sát. Hiện tại giải pháp duy nhất chính là tìm cách ức chế số lượng trùng tộc. Tô Dư nhìn tin, hát cầu trước mắt đã bị trùng tộc chiếm hơn phân nửa. Khẽ nhíu mày nói, ngươi quyết định là được. Làm xong chúng ta trở về ngủ. Bạch Diệt duỗi thắt lưng. Vốn lúc vẫn đánh nhau còn không cảm thấy. Lúc này nghỉ ngơi một lát buồn ngủ đột nhiên vọt lên, cô hơi híp mắt. Dựa vào tường, tiếp tục nói. Lúc trước hệ thống và tôi nói, nguồn tích lũy của ta trong mô hình này là dựa theo số lượng thành viên học sinh đánh CS. S trùng tộc dưới tay ta tính theo tỷ lệ. Nói cách khác, hiện tại tất cả học sinh đều không online. Cho dù nàng tự mình đi ra ngoài sát trùng tộc cũng sẽ không có điểm tích lũy. Hệ thống của tôi cũng nói với tôi như vậy. Hồ Lê lặng lẽ mở miệng. Mập ca đâu? Tô Dư một bên thuần thục dựa theo chiến lực lúc đó bọn họ đánh giặc phân bố trên hệ thống chỉ huy tiến hành đại khái điều chỉnh khống chế cùng mệnh lệnh hạ lệnh, một bên dành thời gian hỏi Cao Diệu đạo. Cao Diệu ngẩng đầu từ hệ thống bảo đảm hậu cần. Tôi dựa theo thời gian cung cấp vật tư bình thường để tính điểm. Nói cách khác, hắn chỉ cần ngay từ đầu phân phối hợp lý là có thể treo máy quét điểm. Cao Diệu vừa dứt lời, bên tai Tô Dư liền vang lên n một tiếng máy móc. Tích, đã sơ bộ hoàn thành một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. Điểm tích lũy cá nhân cộng thêm 3 vạn. Ở bên cạnh nàng, Lý Văn vẫn không nghe được quy tắc tính điểm tích lũy của mình. Đang buồn rầu, một giây sau mạnh mẽ ngẩng đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta thế nhưng lại có thêm 1000 điểm tích lũy. Phúc lợi của tham mưu đi. Tô Dư nhìn đám AI trong bảng điều khiển đã bắt đầu tự chủ tác chiến theo mệnh lệnh cô ban hành. Liền tắt bảng chỉ huy. Nói với mọi người, đám người bên này lại thêm một chút nữa. 2 ngày nay các người vẫn nên chuyên chú nhiệm vụ chủ tuyến bên kia. Biết rồi, Lý Văn ngáp một cái. Trả lời, nói xong, mấy người liếc nhau, ăn ý ló cao. 7 giờ sáng, lại ngủ một giấc. Tô Dư lại ngủ về lồng sắt bị tiếng ồn ào bên ngoài ký túc xá ầm ĩ đến không ngủ được. Ngoài cửa, học sinh vừa mới huấn luyện trở về tựa hồ đang cao hứng phấn chấn đàm luận đề tài gì đó. Tâm tì, NS phấn chấn, giọng nói to lớn. Tô Dư ở trên giường xoay người. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng hình như còn có tiết học. Lập tức ngồi dậy, chờ Tô Dư thu thập lợi nhuận ra khỏi cửa. Học sinh cùng tầng đã vội vàng rời đi. Cô nhìn trái nhìn phải. Chậm rãi đi thang máy xuống lầu. Lúc này, bầu không khí trong khuôn viên trường hoàn toàn không giống như lúc bình thường. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần thái hưng phấn. Tô Dư nghe tiếng nói chuyện ríu rít bên tai. Tùy tiện tìm một nhóm người cô không biết lan lộn vào. Các ngươi có nghe nói không? Trường chúng tôi mô phỏng chế độ toàn quân đối chiến đã được bật. Đương nhiên nghe nói, buổi sáng ta nhìn thấy còn hoảng sợ. Bất quá đáng tiếc là chúng ta tạm thời còn không vào được. Phải qua cửa thứ 16 mới được. Trò chơi này ngày hôm qua mới bắt đầu. Cũng không biết là vị đại lão nào mãnh liệt như vậy. Một đêm trực tiếp làm xong 16 cửa. Quá tuyệt, đâu chỉ là tuyệt a. Hôm nay tôi còn đặc biệt liên lạc với bạn bè đang học ở trường quân đội hạng 2 cách vách. Anh ấy nghe tôi nói xong trực tiếp mắng tôi là câu chuyện tôi bịa ra không hợp lý. Khiến tôi tức giận, anh nói xem, anh ấy có phải là cố tí, NS gây sự hay không? Tô Dư đứng bên cạnh xem kịch đột nhiên bị hỏi. Thật vậy, nhận được câu trả lời khẳng định, bạn học vừa rồi còn căm phẫn lấp đầy khuôn mặt quay mặt lại. Bắt đầu suy đoán thành viên của tổ tiểu đội truyền kỳ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Dư lúc này đã đại khái hiểu được nguyên nhân bầu không khí kỳ quái của trường hôm nay. Thấy mấy người còn đang thảo luận không ai chú ý đến cô. Lập tức lui ra ngoài. Dựa theo cách nói vừa rồi học sinh thảo luận. Hiển nhiên, bọn họ trong chế độ toàn quân trong thời gian ngắn hẳn là không có nhiều học sinh có thể dùng được. Hơn nữa, trước khi nàng ra khỏi cửa đã dành thời gian lê, N mạng nhìn thoáng qua, cách mệnh lệnh của nàng tất ra đã qua hơn 2 giờ. Nhưng số lượng trùng tộc vốn nên ở trong vòng vây tiễu trừ có mức độ giảm xuống không giảm mà tăng ngược lại. Đám AI kia đúng là có chấp hành mệnh lệnh của nàng không sai. Nhưng thực lực phi thường bình thường. Động tác cũng thập phần cơ giới. Hoàn toàn không thể so sánh với độ linh hoạt của chân nhân. Cũng may đám trùng tộc bây giờ còn tạm thời không có xu thế tiếp tục PS. Át triển ra bên ngoài. Bằng không những đội ngũ phòng thủ phân bố bên cạnh tin. Hát cầu của nàng căn bản là không ngăn cản được. Phải tìm cách để học sinh sớm tham gia vào trận đoàn chiến. Tô Dư nhìn người chung quanh. Nghĩ, lúc Tô Dư đến lớp học. Trong lớp học đã bị học sinh chặn lại. Nhìn từ cửa sổ vào trong. Các sinh viên bên trong xoay vai và chen chúc vào phía cuối cùng của lớp học. Học sinh của các lớp khác chạy về phía chúng tôi để làm gì? Lớp trưởng lúc này cũng vừa mới đi tới phòng học. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhíu nhíu mày. Nam sinh ngồi ở hàng đầu tiên hướng về phía sau níu môi. Nói, bởi vì lớp chúng ta xuất hiện một nhân vật cấp bậc đại lão A, trận thế này. Là vị một đêm cầm hơn 4 vạn điểm tích lũy kia. Lớp trưởng trực tiếp hỏi, không phải, là vị đại lão Tô Dư trước đó đã đăng video. Nam sinh hàng đầu chen chúc ánh mắt, nói, Mã Nguyên không cho ra ngoài nói, nhớ giữ bí mật. Tô Dư đứng ở một bên. Mã Nguyên nói hắn là Tô Dư. Anh ta là Tô Dư. Vậy cô ấy là ai? Bằng không thì sao? Chúng ta tận mắt nhìn thấy ID của hắn. Tin. Hát cầu luân thủ. Không thể trùng tên. Không thể đổi tên chuyện mọi người đều biết. Nam sinh khinh thường giải thích. Tô Dư nhớ tới. Cô chơi game dùng tên thật. Không tính trong phạm vi ID. Không bị hạn chế không thể trùng tên. Đây có thể là một sự hiểu lầm. Trên tin, hát thần không thể tùy tiện oan uổng người khác. Tô Dư truy hỏi, chính hắn thừa nhận sao? Đây không phải là vô nghĩa sao? Nam sinh hàng đầu liếc Tô Dư một cái. Nhìn về phía sau vẻ mặt hâm mộ. Thật không nghĩ tới, trong lớp chúng ta còn có thể xuất hiện một vị đại lão như vậy. Hắn là đại gia gì? Người trong chiến tranh mô phỏng của chúng ta một đêm đánh 4 vạn điểm kia mới là đại lão thật. Nam sinh ngồi ở hàng thứ 2 khinh thường nói. Hắn luôn luôn bất hòa với Mã Nguyên. Liền nhìn không quen bộ dáng kiêu ngạo của hắn. Hơn nữa người kia nhìn thế nào cũng giống như là hàng giả phô trương thanh thế. 4 vạn phần, nam sinh hàng đầu lập tức quay đầu lại. Vẻ mặt kinh ngạc truy hỏi. Làm sao có thể... Đánh một con trùng tộc mới có một điểm tích lũy. Hôm nay anh không online à, hãy tự mình nhìn vào diễn đàn. Nam sinh hàng thứ 2 cười nhạo một tiếng. Không nói nữa. Diễn đàn, Tô Dư tâm niệm vừa động. Lúc này, Mã Nguyên vừa lúc tầm mắt xuyên qua đám người trùng trùng điệp điệp nhìn thấy Tô Dư đang đứng ở cửa. Hắn đối với Tô Dư chỉ đắc ý cười đắc ý. Đẩy đám người đi tới. Hắn đã nhờ người điều tra qua. Tín chỉ của Tô Dư trong 2 ngày này đột nhiên toàn bộ bị xóa sạch. Hắn liền nói, huấn luyện viên làm sao có thể thiên vị Tô Dư? Tự ý đánh người ở trường chính là phải chấp nhận hình phạt tín chỉ xóa sạch mới đúng. Đây không phải là hạt giống bạo lực của chúng ta. Bạn học Tô sao? Sao anh lại đứng ở cửa không vào được? Mã Nguyên đứng trước mặt Tô Dư. Chờ nàng giống như người khác lộ ra ánh mắt sùng bái với mình. Tuy nhiên, không có gì cả, Tô Dư lúc này căn bản là lười phản ứng với anh. Cô tìm được tài khoản Stanis đã đăng video trước đó đã đăng một đoạn văn bản làm rõ. Sau đó lập tức chụp ảnh màn hình gửi hình ảnh Lê. N diễn đàn, vị thành niên, nam sinh hàng đầu vừa từ trong bài viết của đại lão 4 vạn điểm đầu óc choáng váng đi ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên trang chủ mới đăng tên. Khiếp sợ, đại ký Tô Dư thế nhưng vẫn còn là vị thành niên. Bài viết, hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mã Nguyên đứng trước mắt cao lớn. Mở nó ra, chỉ có một hình ảnh bên trong. Trông giống như từ ảnh chụp màn hình Star. Chi, cùng íp giống như video thông quan vừa mới gửi thêm một câu. Tôi chơi trò chơi dùng chế độ màu xanh lá cây. Không có ID. Tô Dư là tên thật của tôi. Gần đây trên mạng có rất nhiều người mạo danh tôi. Có trách nhiệm nói, đều là giả, không nên bị lừa. Gần đây trên mạng quả thật có rất nhiều người giả mạo Tô Dư. Hàng nam sinh đầu tiên không nghĩ nhiều. Lập tức chụp một bức ảnh gửi đến đầu bạn bè còn chen chúc trong đám người. Mã Nguyên lúc này còn đang đắc ý tiếp tục xuất PS. Át với Tô Dư. Gần đây rất nhiều người muốn kéo tôi tổ đội. Nhưng làm tôi phiền CSS rồi. Đúng rồi. Cậu hẳn là còn chưa tìm được đồng đội đi. Như vậy, tôi PS. Át thiện tâm. Chỉ cần anh xin L. ỗi tôi. Tôi sẽ cho anh vào đội của tôi. Ngươi còn chưa tổ đội. Tô Dư hỏi ngược lại. Lúc này, trong đám người phía sau Mã Nguyên, có mấy vị bạn học rõ ràng đã biết tin tức. Bọn họ vụng trộm chọc chọc người bên cạnh mình. Thần sắc quỷ dị ý bảo bọn họ đi xem diễn đàn. 3 giây sau, đám đông rút lui như thủy triều. Đương nhiên không có. Ta còn đang chọn người. Mã Nguyên kiêu ngạo chỉ về phía sau. Nhìn thấy phía sau không có một người. Tươi cười cứng đờ. Hẳn là đều trở về chuẩn bị đi học. Cậu không chọn được người. Hôm qua không có tổ đội, hôm nay sẽ bị cưỡng chế phù hợp. Nam sinh hàng đầu lẩm bẩm. Nói xong, tiếng chuông lớp vang lên. N. Tô Dư lập tức lướt qua Mã Nguyên đi về phía vị trí của mình. Cái gì? Tại sao tôi không biết? Mã Nguyên không có túm lấy Tô Dư. Lập tức quay đầu, đang chuẩn bị hỏi rõ ràng. Liền cùng Hầu Giật đã đứng ở cửa đối diện tầm mắt. Hầu Nhàn hơi cau mày. Trên mặt một mảnh nghiêm túc. Bạn học Mã Nguyên, đã lê, N lớp rồi. Cậu đang làm cái gì vậy? Ta, Mã Nguyên bị Hầu Du An chừng đến sửng sốt. Nhất thời không nói ra lời. Đi ra ngoài, Hầu Nhàn mang theo cổ áo Mã Nguyên ném ra ngoài. Đóng cửa sải bước đi lê. N bục giảng, cô nhìn xung quanh. Nhìn thấy khuôn mặt tin hát thần của học sinh, âm thầm gật đầu. Trong lớp chúng ta hiện tại ngoại trừ bạn học Mã Nguyên, những người khác đều đã tổ đội thành công. Bước đầu tiên hoàn thành rất tốt. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng. Các bạn cùng lớp có vấn đề gì với cuộc thi mô phỏng này phải hỏi tôi không? Hầu Diều nói xong, bạn học trong lớp lắc lư giơ tay lê. N, lão sư, học sinh một đêm đã đạt tới điểm tích lũy cá nhân 40.000, làm sao làm được a? Các bạn cùng lớp được chọn vui vẻ đứng dậy. Hai mắt tỏa sáng hỏi. Học sinh bình thường có cơ hội không? Đó chính là hơn 400 tín chỉ a, bọn họ bình thường mệt CS. S mệt sống học một môn chuyên ngành mới có 2 tín chỉ. Hẳn là lấy được trong chế độ toàn quân. Trong chế độ toàn quân đánh chủng tộc điểm tích lũy so với chế độ chủ tiến cao hơn không ít. Hầu Dâu nói, năm nay lão sư bọn họ cũng được phân đến khoang mô phỏng. Ngày hôm qua cô cùng các giáo sư khác tổ đội đánh nhau một đêm. Đã đánh tới cửa 12, hẳn là lập tức cũng có thể mở ra chế độ toàn quân. Đúng rồi, nói đến phương thức toàn quân này, đợi đến sau này tất cả các trường đại học đều mở ra nó. Sẽ xuất hiện một bảng xếp hạng điểm tích lũy đại học. Hẳn là tổng cộng sẽ có 30 đội ngũ cùng tiến hành xếp hạng. Lão sư, nhưng liên bang không phải tổng cộng mới có 15 trường quân đội sao? Lớp trưởng giơ tay lê. N hỏi, Hầu Giật mỉm cười. Đúng vậy, bởi vì lần này, các lão sư cũng sẽ tham gia thi đấu. Trong tiếng than tê, hở đồng loạt vang lê. N của học sinh, ánh sáng của Tô Dư đột nhiên sáng lê. N một chút. Là Cố Hoài gửi tin nhắn tới. Cố, văn kiện, Cố, đây là văn kiện tôi điều động ở phòng tư liệu quân đội về tập tính chủng tộc. Cậu xem có giúp được gì không? Cố, đêm qua có người học chơi game suốt đêm. Cậu cũng đừng học bọn họ. Rất tổn thương tin. Hát thần lực, Tô Dư nhìn thấy tư liệu Cố Hoài gửi tới. Nội tâm khẽ động, sáng sớm hôm nay, Cố Hoài thế nhưng còn đặc biệt tới tư liệu cho cô. Không có khả năng a. Đối phương tuyệt đối biết lúc này cô đang học. Người trong suốt, biết rồi. Mỗi ngày tôi cũng chỉ có thể online mấy chục phút đã bị bê, ấn ra ngoài. Không thức được đêm, cậu yên tâm đi. Cố, người trong suốt, cậu chính là đặc biệt vì muốn nói với tôi cái này. Cố, lão Cố đợi lát nữa chuẩn bị đến trường kiểm tra. Anh ấy nhất định sẽ đến thăm cậu. Cậu coi như không biết là được. Người trong suốt, không thành vấn đề. Tô Dư Tê, hở phào nhẹ nhõm. Đem quang não đóng lại. Bắt đầu chăm chú nghe giảng. 9:50, Hầu Diều tan học đúng giờ. Tô Dư đi theo đám người đi ra ngoài. Mã Nguyên giấu ở góc cầu thang. Lúc này thấy Tô Dư đi ra tràn đầy phẫn hận đưa tay vỗ về phía bả vai cô chuẩn bị gọi cô lại. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không bị Hầu lão sư đuổi ra ngoài. Có một mối đe dọa. Ánh mắt Tô Dư ngưng tụ. Phản xạ có điều kiện nắm lấy bả vai đối phương. Dứt khoát lưu loát cho anh một cái ngã qua vai. Thủ trưởng, bên này chính là lớp 152. Ngài, cửa hành lang, thanh âm đột nhiên dừng lại. Thủ trưởng, Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu. Cách đó không xa, phó hiệu trưởng cùng cố tư lệnh đã vì cảnh tượng bên cạnh này đồng thời dừng bước. Trên mặt luôn nghiêm túc không có biểu tí. NSG, Tô Dư trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội vàng buông cánh tay Mã Nguyên ra. Mở não ra. Lúc này, Cố Hoài vừa lúc gửi tin nhắn tới. Cố đi qua. Biểu hiện bình thường của cậu là được. Người trong suốt, tôi cũng nghĩ. Nhưng tôi dường như đã làm hỏng nó. Cách chương.